Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, sân khấu kịch cuồng tưởng. Tác giả, Lão Tư Kích tiểu loli hách manh lấy họa nhập đạo, coi như là một loại hoàn toàn mới hình thức, mà nàng còn tự nghĩ ra tập tranh phong ấn. Loại này dựa vào động họa tới mê hoặc đối thủ đồ vật. Nhất trung tâm chính là chế tạo một cái thật giả khó phân biệt cảnh tượng. Đây là cái gì? Này Nima chính là một cái di động thức hoành điếm điện ảnh căn cứ A. Lại còn có là siêu vốn nhỏ. Muốn dựng cái gì cảnh tượng cơ hồ không yêu cầu cái gì phí tổn. Chỉ cần tiểu loli có thể họa ra tới thì tốt rồi. Như vậy vấn đề cơ hồ không là vấn đề. Mà loại này chi phí rẻ sau lưng. Nhưng lặp lại lợi dụng cảnh tượng cũng là phi thường thực dụng. Hơn nữa như vậy có trợ giúp tiểu loli tập tranh phong ấn liên hệ. Chính mình cũng liền có thể tiếp tục đánh vì nàng tốt danh hào. Lừa dối cái này tiểu loli tiến hành tiếp tục luyện tập. Này quả thực chính là một cái hoàn mỹ miễn phí lao công a. Bất quá Lý Thông hiện tại càng hưng phấn chính là. Hiện tại lão hoàng đế kia hưng phấn bộ dáng. Hắn thủ hạ quan viên thật giống như là tiêm máu gà giống nhau. Ở giúp chính mình dạy dỗ này mấy người phụ nhân. Dạy dỗ nữ nhân. Cỡ nào làm người ngượng ngùng chữ A. Thực dễ dàng làm người nhớ tới nào đó tình yêu động tác phiến. Nhưng là lúc này trình diễn không phải tình yêu động tác phiến. Mà là chân chính tảng lớn. Chính mình không riêng gì muốn viết hảo kịch bản. Còn phải có cũng đủ diễn viên. Càng thêm yêu cầu. Vẫn là tinh vi kỹ thuật diễn. Nhất quan trọng là. Tiểu loli có không chịu nổi. Tập tranh phong ấn là yêu cầu tiêu hao nhất định lực lượng. Mà loại này phong ấn liên tục thời gian. Quyết định chính mình vở chiều dài. Chính mình cùng tiểu loli thương lượng hạ là rất cần thiết. Người nói làm ta phong ấn nhiều người đi vào. Tiểu loli biểu tình rất là cổ quái. Theo sau vẻ mặt buồn bực nhìn Lý Thông. Người có biết hay không? Loại này tập tranh phong ấn phi thường tiêu hao linh khí. Nếu là người khác không chống cự còn hảo. Một khi chống cự nói. Tu vi so với ta cao người. Ta rất khó kiên trì xuống dưới. Nếu tất cả mọi người không chống cự. Người có thể kiên trì bao lâu? Nửa canh giờ. Tính ra một chút. Tiểu loli lúc này mới có chút cổ quái nhìn Lý Thông. Chính mình tập tranh phong ấn còn không phải là vì phong ấn đối thủ sao? Vì cái gì muốn hỏi cái này chút? Huống chi này đó tập tranh phong ấn hiện tại vừa mới vừa khai phá ra tới. Kỳ thật còn có rất nhiều vấn đề không hoàn thiện. Nếu là ta làm người đứng ở một bên, có thể hay không làm nàng nhìn đến tập tranh nội tình huống? Cái này đương nhiên có thể. Bất quá muốn tiếp thượng một cái ngọc giàn. Nếu không nói, ta cũng không có cách nào. Chỉ là vì cái gì muốn làm như vậy? Tiểu loli thực khó hiểu. Nima, tiểu loli hoàn toàn chính là kiêm nhiệm hoành điếm điện ảnh căn cứ cộng thêm đài truyền hình. Cộng thêm sân khấu siêu cấp quan trọng người A. Này lấy họa nhập đạo không nói chuyện tu vi. Nếu là thật sự thao tác thích đáng. Kia linh thạch tới tuyệt đối so với chính mình mau nhiều. Đây là đại TV tiết tấu A. Bất quá ở có nắm chắc có thể làm TV đáng giá. Vẫn là thành thành thật thật trước đem sân khấu kịch lộng minh bạch đi. Đem ý nghĩ của chính mình cùng tiểu loli nhắc tới. Nàng liền có vẻ càng thêm hoang mang. Làm như vậy là vì cái gì? Liền vì có thể làm người thấy rõ ràng này đó. Tiểu loli rất là khó hiểu. Nhưng là nàng vẫn là thực mau đi làm. Một cái tập tranh bố trí một cái cảnh tượng. Này cũng không tính cái gì. Nếu là có yêu cầu. Có thể nhanh chóng vẽ tranh nàng. Thậm chí còn có thể đủ làm ra đặc hiệu ra tới. Tuy rằng tạm thời tới nói. Này đó đặc hiệu phi thường năm mau là được tiểu loli còn có rất nhiều đồ vật muốn học a. Trước kia hắn còn tưởng rằng tiểu loli vẽ tranh đã là cắt cùng y tiến vào đến một cái không tồi. Trình tự. Chính là hôm nay vừa thấy. Này quả thực chính là hố cha a. Bất quá này hố cha hố cũng coi như là có lý do. Rốt cuộc này họa vẫn là muốn họa. Hơn nữa tiểu loli cũng không có tiếp xúc quá cái loại này đặc hiệu. Lý Thông nheo lại hai mắt. Kỳ thật nếu ngươi ngày thường có rảnh nói. có thể suy xét vẽ tranh kia đát xích hoác. Hắn phù chú liền phi thường cấp lực. Nếu là ngươi có thể ở tập tranh bên trong tái hiện hắn các loại phù chú, như vậy ta tin tưởng, ngươi cái này phong ấn còn có thể nâng cao một bước. Tưởng nhưng thật ra rất mỹ. Lão cật hóa hừ lạnh một tiếng. Nếu là nàng thật sự họa đến ra ta, chẳng sợ chỉ là họa ra một cái tàn giống, phỏng chừng lần đầu tiên đi vào người, căn bản là phân không rõ ràng lắm thật giả. Sau đó nàng chỉ cần làm người nọ cho rằng tập tranh ta là thật sự, liền sẽ cùng này đánh nhau. Như vậy còn có thể đủ tiêu hao đối phương linh khí, làm này càng thêm khó có thể thoát thân. Thật là độc kế, càng độc còn ở phía sau đâu. Lý Thông Nhất phiên Bạch Nhãn, này nếu tính độc, như vậy mặt khác cũng liền không cần nhìn, càng độc còn có đâu. Nói xem, chỉ cần ở phong ấn thời điểm làm ngươi đi vào, hoặc là hách manh có thể luyện đến ở họa trung tái hiện phù lục, như vậy ngươi nói sẽ thế nào? Hư tắc thật chi kỳ thật hư chi, âm hiểm, lão cật hóa hừ lạnh một tiếng, này cách giải quyết quả thực chính là ở âm nhân. Nhưng là bộ dáng này không hề nghi ngờ, lại là phi thường có hiệu suất, bởi vì này chờ phương thức cơ hồ có thể cho bị nhốt ở bên trong người linh khí thành lần. Tiêu hao, nếu là một chốc một lát tìm không thấy phá giải phương pháp. Hừ hừ, vậy đừng nghĩ ra tới. Nhìn Lý Thông giơ tay nhấc chân chi gian liền nghĩ tới như thế huyền diệu phương pháp. Lão cật hóa càng là diễn khẩu nước miếng. Này cách giải quyết quả thực là muốn mệnh a. Bất quá Lý Thông lúc này lại là không có thời gian đi nghĩ nhiều. Lập tức khiến cho tiểu Loli bắt đầu luyện tập lên. Tuy rằng nói lấy lòng nữ thần là lão hoàng đế sự tình, cho dù là tên đều không trích rớt, nhưng là Lý Thông lại muốn cho này ba nữ nhân bắt lấy này tuyệt hảo cơ hội. Làm các nàng đi hảo hảo học tập. Chẳng sợ chỉ là học xong như thế nào ở sân khấu thượng biểu diễn. Này đều rất quan trọng. Đến nỗi mặt khác, này giúp nữ nhân tặc tinh thật sự, các nàng khẳng định sẽ chính mình sờ đến môn thanh. Đến nỗi đem nữ nhân đặt ở tài xế già kia an toàn không an toàn vấn đề, có nữ thần ở, hắn còn dám sằng bậy. Một giây liền đem hắn loại bỏ ra lốp xe dự phòng vòng, làm hắn vĩnh viễn lăn ra vân lốp xe dự phòng phân. Lý Thông vui dạo dực nhìn chính mình mở rộng kho sách. Lúc này đây đế đô lữ hành hoàn toàn chính là hoàn mỹ thu quan a. Đến nỗi kia tài xế giả muốn dược, cắt thành sớm liền chế tạo ra tới. Tô ngày ăn không đến mức làm hắn phản lão hoàn đồng thanh xuân vĩnh chú. Ít nhất làm một cái 70 tuổi lão nam nhân nhìn như là 50 tuổi. Vẫn là có thể làm được. Rốt cuộc 50 tuổi còn xem như một cái có thể tiếp thu trong phạm vi. Ít nhất ở bên trong hàm cùng phong độ cũng đủ dưới tình huống. 50 tuổi lão nam nhân vẫn là có thể làm được rất có mị lực. Chỉ là Lý Thông cũng không cảm thấy một cái yêu vương có thể coi trọng một cái 70 nhiều tao bao. Nhìn không thấy được với không ở hắn quản hạt trong phạm vi. Chỉ cần cái này yêu vương nguyện ý xem này sân khấu kịch, nàng liền có thể cấp ra ý kiến, càng thêm có thể cho chính mình có nhất định cải tiến không gian. Hơn nữa này đó yêu vương, thiệp thế chưa thâm dưới tình huống, bọn họ cũng sẽ có càng thêm trực quan quan điểm. Điểm này đối với Lý Thông tới nói phi thường quan trọng. Ít nhất có thể làm này đó người xem đứng ở mặt khác góc độ đi đối đãi vấn đề. Như vậy có trợ giúp chính mình sân khấu kịch nhanh chóng thành hình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.